dần đang đến, mà thuyền cô đơn hoài không bên, còn hoài loay hoay giữa mênh mông xuôi ngược, chờ được nắm đôi bàn tay ai. Vùng trời đêm đông từng đông đêm, hàng ngàn ngôi sao dịu em chưa xiết đôi bàn tay, giọt sương ngâm thầm giang mây xiết đôi vai gầy, và trên con đường em đi tuyết rơi, tựa thân anh này em ơi là nơi ấm nhất trên đời, dẫu thế nào cũng không làm buồn tim em. Vậy sao chưa cầm tay nhau để đông không còn lạnh con tim tình yêu đang hết. Năm nay tô son màu xuân xanh đón em về, để môi kề những yêu thương lũng xuân về. Lúc xuân về.